Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 694, chuyển biến. Ngươi nói cái gì? Không chỉ tầng thứ 7, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đều sửa xong rồi. Thiên Tắc Tôn giả nhịn không được tự trên vị trí của mình một thanh đứng lên. Trên mặt tràn ngập hãi nhiên. Là đem tầng thứ 8 tu thành, không phải tiến vào tầng thứ 8 tu hành. Phải, Lý Cầu Tiên nói, hắn điều tra Nhật Diệu khu lịch sử, 15 tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu hành cứ việc lần. Này không có, nhưng giới thứ nhất lúc không phải ra một cái a. Vị kia thiên tôn 13 năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7. Tầng thứ 8 luyện thành, dù là tầng thứ 9, cũng liền dùng 10 cái tinh năm. Hắn luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tấn đến bất hủ lúc. Mới khoảng 40 tuổi, hắn hiện tại tính toán tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều. Vết xe đổ phía trước, cũng không cần đến quá mức kiêng kỵ kinh thế hãi tục. 15 cái tinh năm, hoàn thành tầng thứ 7. Tầng thứ 8 tu luyện, Thiên Tắc Tôn giả nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi tới một tiếng. Tầng thứ 9 đâu, người tầng thứ 9 tu luyện nhập môn hay chưa? Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, Thiên Tắc Tôn giả truy vấn hắn tầng thứ 9 tu hành tình huống. Trên thực tế là vì xác nhận tự mình có phải hay không tính sai. Dù sao tin tức này quá mức nghe rợn cả người, dù là liên tục xác nhận cũng không đủ. Bất quá, Lý Cầu Tiên phản ứng không thể nghi ngờ chứng minh hắn thật đem thần quang cửu chuyển luyện tinh. Thuật tầng thứ 7, tầng thứ 8 luyện xong rồi. Lập tức hắn vội vàng nói, ngươi chờ một chút, nói xong, nhanh chóng đem một cái máy đọc thẻ đem ra. Cái này dụng cụ ngươi dùng qua. Như thế nào nghiệm chứng không cần ta giáo đi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, rất mau đem tự thân lực lượng dẫn vào đến cái này dụng cụ bên trong. Mà dụng cụ bên trong chỉ số cũng là theo Lý Cầu Tiên lực lượng dẫn vào. Rất nhanh biến hóa, trong khoảnh khắc đã xông lên dòng giá 839 số lượng. Nhìn thấy cái số này, Thiên Tắc Tôn giả trực giác cảm giác đại não một trận choáng váng. Không là vừa vặn đem tầng thứ 9 tu luyện nhập môn 800 hoặc 801, mà là 839. Tầng thứ 9 đã tinh luyện đến gần như 4 tầng 839 số lượng. 15 cái tinh năm, lúc này mới 15 cái tinh năm a. Lý Cầu Tiên cư nhưng đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7. Tầng thứ 8 đều luyện thành. Liên đới lấy tầng thứ 9 đều tu tới tiểu thành rồi. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, đợi thêm 15 cái tinh năm, hắn chẳng phải là có thể trực tiếp đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật triệt để tu thành. Từ đó tấn thăng bất hủ. Hô, hô, hô, Thiên Tắc Tôn giả hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Nhìn xem dụng cụ bên trên hiện ra cái số này, hắn một thời gian thật dài chưa kịp phản ứng, thẳng đến Lý Cầu Tiên thu tay về, hỏi một tiếng, dạng này hẳn là có thể a. Bỗng nhiên Thiên Tắc Tôn giả một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Ngươi, ngươi thật đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 tiểu thành giai. Đoạn. Nếu như trong miệng ngươi thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 cùng ta hiểu bên trong tầng thứ 9 đồng dạng, như vậy, ta xác thực đã đem cái này một pháp môn tu luyện tới 9 tầng tiểu thành. Lý Cầu Tiên nói, ngươi, Thiên Tắc Tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên, một hồi lâu, mới cười khổ nói, vì sao ngươi tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 tu thành lúc không đến thân? Thỉnh cần thiết tài nguyên, ta tại Nguyệt Huy khu làm hơn 500 vạn điểm tích lũy. Tài nguyên vẫn còn đủ, tự nhiên là không cần lại nhiều đi một lần. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, không cần lại nhiều đi một lần. Thiên Tác Tôn giả nhìn xem thần sắc ung dung Lý Cầu Tiên, lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này lưu truyền tại Nhật Diệu khu bên trong tin đồn truyền âm, trong lòng không khỏi một tiếng cảm khái. Truyền ngôn không thể tin hết a, ngoại giới tất cả mọi người coi là Lý Cầu Tiên người này cuồng vọng tự đại, lòng cao hơn trời, muốn vào vô thượng môn hạ, trở thành vô thượng thân truyền, bị người châm đối với chuyện này thoáng chèn ép một phen, liền bắt đầu thẹn quá hóa giận, cầm nhà mình Sơn Phong người chút giận. Nhưng trên thực tế, 15 năm, luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7, tầng thứ 8, cũng đem tầng thứ 9 tu tới tiểu thành. Đợi đến tin tức này lưu truyền ra đi, tuyệt đối là đối với những chế giễu kia người nghiêm khắc nhất cái tát đáp lại. Mặc cho nhĩ đông tây nam gió bắc, ta tự nguy nhưng bất động, ta không tin loại tâm tính này người sẽ bị chỉ là một chút lời đàm tiếu chỗ phá tan. Thiên Tác Tôn giả nghĩ thầm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lý điện hạ, điểm tích lũy cấp cho cần đến mấy vị người phụ trách bên trong một vị đồng ý. Ta vậy thì đi giúp người thân thỉnh, người trước tạm ở một bên nghỉ ngơi. Chờ một chút, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thiên Tác Tôn giả rất nhanh hướng nội điện bước đi. Vừa đến nội điện, hắn lập tức xuất ra người thiết bị đầu cuối, muốn báo cho Hồng Quang Chí Tôn. Bất quá, đang tính toán thông chi Hồng Quang Chí Tôn trước, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút dừng lại, đem tin tức phát cho Nhật Diệu khu một vị khác người phụ trách. Nhật Diệu khu làm thánh điện ở trong cao nhất bồi dưỡng cơ cấu, thường thường 10 cái thiên tôn ở trong đều có thể đản sinh ra một vị chí tôn. Kinh người như thế tỷ lệ, người phụ trách tự nhiên cực kỳ bất phàm. Toàn bộ Nhật Diệu khu, người tổng phụ trách chính là Vinh Diệu Thánh Điện vị kia cao cao tại thượng, giống như trụ cột tinh thần giống nhau vô thượng đại năng già, Trạm Uyên Điện chủ. Bất quá vị này vĩ đại Trạm Uyên vô thượng ngày bình thường căn bản không để ý tới thánh điện ở trong rất nhiều công việc, liền ngay cả lộ diện số lần đều cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói tôn giả, coi như chí tôn đều chưa từng gặp qua mấy lần. Hắn tại Nhật Diệu khu người tổng phụ trách vị trí bên trên cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Mà Trạm Uyên không trên hướng xuống thì là Hồng Quang, Mậu Dương, Không Chiếu, Nam Cung bốn vị người phụ trách. Bốn vị người phụ trách về sau mới là Thiên Tác bọn hắn những này phụ trách vụn vặt công việc tôn giả, cùng địa vị so với bọn hắn đến còn chênh lệch lên một cấp. Hoàn toàn vì dính Nhật Diệu khu được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh mà đến bất hủ thần vương nhóm, dưới mắt Thiên Tác Tôn giả phát ra tin tức cho chính là Nam Cung Chí Tôn. Thiên Tác, có việc. Nam Cung Chí Tôn thân ảnh hiển hiện ra, hắn giờ phút này tựa hồ chính đang chỉ điểm lấy nào đó người tu hành bên trên một việc thích hợp. Nhìn thấy Thiên Tác Tôn giả, tùy ý hỏi một tiếng, Chí Tôn, ta có một chuyện cần hướng Chí Tôn ngài bẩm báo. Chuyện này cùng Lý Cầu Tiên Lý Thiên Tôn có quan hệ. Lý Cầu Tiên, Nam Cung Chí Tôn trong lúc nhất thời không có hiểu rõ cái này là người phương nào. Hắn tuy là Nhật Diệu khu người phụ trách, nhưng có thể ghi nhớ thường thường chỉ có xếp hạng gần phía trước cái kia mấy chục người mà thôi. Bất quá cũng may, Lý Cầu Tiên bởi vì Hồng Quang Chí Tôn một chuyện cùng Dục Bái Sư vô thượng hào ngôn cuối cùng để hắn có một chút ấn tượng, một lát hắn đã phản ứng lại, là cái kia muốn bái sư vô thượng tiểu gia hỏa đi. Hắn thế nào? Hắn tại Nguyệt Huy khu chỉ dùng 8 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 tu luyện, 15 tinh năm trước nhập chúng ta Nhật Diệu khu, dưới mắt dùng 15 tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 toàn bộ luyện thành. Chờ một chút, 15 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tu luyện. Nam Cung Chí Tôn phản ứng cơ hồ cùng ngay lúc đó Thiên Tác Tôn giả giống nhau như đúc. Nhịn không được lại lần nữa hỏi một tiếng, ngươi xác định hắn là đem thứ bảy, tầng thứ tám tu thành, mà không phải tu thành tầng thứ bảy, tiến vào tầng thứ tám tu hành giai đoạn. Ta xác định, Thiên Tác Tôn giả thận trọng nói, Lý Cầu Tiên xác thực hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám tu luyện, đồng thời, hắn tầng thứ 9 tiến độ tu luyện cũng đã đạt đến tiểu thành giai đoạn. Dụng cụ đo đạc ra phản ứng trị số vì 839. 839, dụng cụ chính là lục đại thánh điện thông dụng, tuyệt đối không dễ dàng như vậy phạm sai lầm. Đó chính là nói, cái này Lý Cầu Tiên thật dùng 15 cái tinh năm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, dù là Nam Cung thân là Chí Tôn, tại Từ Thiên Tác Tôn giả nơi đó đạt được xác nhận về sau, vẫn nhịn không được hít sâu một hơi. Không tầm thường, có loại thiên phú này bàng thân, khó trách dám nói muốn bái sư vô thượng, trở thành vô thượng thân truyền. Bằng vào hắn tu luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Thời gian, thiên phú của hắn tại lần này Nhật Diệu khu trong thành viên có thể vị liệt tam giáp. Như lại có thể tại cái nào đó phương diện biểu hiện xuất sắc một chút. Vào tới vô thượng pháp nhãn, tuyệt không phải hư ảo. Nói đến đây, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tiếc hận. Tiếc hận là Lý Cầu Tiên ngay từ đầu liền đem mục tiêu định trên người vô thượng Trạm Uyên. Lòng cao hơn trời muốn trở thành vô thượng thân truyền. Bằng không mà nói, dù là có Hồng Quang Chí Tôn vết xe đổ phía trước, hắn chỉ sợ đều sẽ nhịn không được ra mặt, cùng Hồng Quang Chí Tôn đoạt một chút cái thiên phú này hơn người đệ tử. Vũ trụ mênh mông bên trong, quan hệ thầy trò từ trước đến nay cực kỳ vững chắc. Thân nhân khả năng bởi vì thiên phú nguyên nhân, theo đối phương chết già mà hóa thành thoảng qua như mây khói. Nhưng sư đồ quan hệ lại có thể mấy ngàn tinh năm, mấy vạn tinh năm một mực truyền thừa tiếp. Nếu là hắn có thể nuôi dưỡng được một vị cấp Chí Tôn đệ tử, đối với bản thân hắn đến nói, đều có khó mà lường được chỗ tốt. Đem điểm tích lũy cho hắn đi, ta liền không tự mình đi qua xác nhận. Nam Cung Chí Tôn phất phất tay, có chút tiếc hận nói, đúng, Chí Tôn, Thiên Tác đồng ý, rất nhanh từ nội điện trung truyền ra, đồng thời ấn mở người thiết bị đầu cuối, phát ra điểm tích lũy cấp cho thân thỉnh. Khi lấy được Nam Cung Chí Tôn sau khi đồng ý, rất mau đem những này điểm tích lũy chuyển đến Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trong. Điện hạ có thể từng thu được điểm tích lũy rồi. Đã thu được, đa tạ, Lý Cầu Tiên đối với Thiên Tác Tôn giả nhẹ gật đầu. Ha ha, đây là ta phải có chức trách mà thôi. Thiên Tác Tôn giả nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nói, điện hạ, ta nhớ được ngài người hộ đạo tựa hồ bởi vì một số không thoải mái, bị ngài khu trục ra thứ hai phong. Hiện tại ngài hẳn không có thích hợp người hộ đạo a. Vừa vặn ta có một vị hảo hữu, tu vi bất phàm, năm đó từng trên tôn chủ bảng đợi qua mấy cái tinh năm. Cứ việc về sau bởi vì cạnh tranh áp lực lui xuống dưới, nhưng ở tôn giả bên trong tuyệt đối được xưng tụng người nổi bật. Hoặc là ta, không cần, ta trong thời gian ngắn không có ý định tuyển người hộ đạo. Lý Cầu Tiên nói, người hộ đạo một chuyện còn cần dụng tâm điểm mới là. Các người cứ việc thuộc về thiên chi kiêu tử tồn tại. Tương lai thậm chí có hy vọng Chí Tôn, nhưng một ngày chưa trưởng thành, liền một ngày khuyết thiếu sức tự vệ. Dù là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 tu vi đối đầu một vị bất hủ cũng chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Đừng nói chi là tôn giả. 13 động thiên, hắc ngục người trong liên minh mặc dù không sẽ chủ động tập giết chúng ta lục đại thánh điện thiên tôn, nhưng khư thú tộc hội, thậm chí khư thú tộc đều có không ít ám tử hóa vì nhân loại. Giấu ở lục đại trong thánh điện, một khi một vị nào đó thiên tôn tại không có người hộ đạo đi theo tình huống dưới tùy tiện tiến về hiểm địa, thế tất lọt vào truy sát. Ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Lý Cầu Tiên thực sự không muốn lại tìm cái người hộ đạo nhìn xem chính mình. Rất kiên quyết biểu lộ thái độ của mình. Đối với cái này, Thiên Tắc tôn giả tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.